Tốt nhất con dê, chương 847, phó trưởng môn, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Bách Nhân Đồ nghe vậy sau đó cũng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, tiên sinh, có thể mời được ma quỷ ảnh tử, không phải chỉ có tiền liền có thể làm được, cho nên cái này thân người phần khẳng định không tầm thường. Lâm Vũ trầm giọng ứng tiếng, kỳ thực hắn cũng biết. Giống ma quỷ ảnh tử loại này cấp bậc sát thủ, không phải ai muốn xin liền có thể mời đến, cho nên Lâm Vũ suy đoán hơn phân nửa là kiếm đạo tông sư Minh. Huyền y môn cùng Trương gia, sở ra mấy cái này đối đầu trong bóng tối dở trò. Còn như ẩn tu hội, cũng có thể, bất quá như loại này chính mình bên trong bồi dưỡng tổ chức sát thủ. Thuê sát thủ ám sát chính mình xác suất rất nhỏ. Mà kiếm đạo tông sư Minh cùng huyền y môn khả năng cũng không quá lớn. Bởi vì gần đây không cùng bọn hắn phát sinh qua quá đại xung đột. Còn như cùng huyền y môn Trần quản sự xung đột, cũng bất quá là mấy ngày nay sự tình, thời gian chút không đúng. Hơn nữa huyền y môn không đáng vì loại sự tình này liền đưa mình vào tử địa. Cho nên Lâm Vũ suy đoán hơn phân nửa là sở ra có lẽ là Trương gia. Sở ra nói khả năng cũng tương đối nhỏ, bởi vì gần đây cũng không có quá lớn ma sát, mà có khả năng nhất chính là Trương gia, bởi vì Trương gia nhị gia Trương Hữu Tư tương đương với Lâm Vũ tự mình cho bắt vào đi. Cho nên Lâm Vũ đã sớm nghĩ đến Trương gia sẽ trả thù hắn. Hiện tại đột nhiên hiện ra như thế một cái ma quỷ ảnh tử. Lâm Vũ khó tránh khỏi sẽ hướng Trương gia trên thân liên tưởng. Quay lại ta để cho Hàn Băng giúp ta điều tra đi. Lâm Vũ từ tốn nói, mặc dù hắn hoài nghi Trương gia, thế nhưng cuối cùng cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Chỉ có đương nắm giữ chân chính chứng cứ sau đó, Lâm Vũ mới có sung túc lý do đối với Trương gia động thủ. Mặc dù Lâm Vũ không phải loại kia có thu tất báo người. Thế nhưng lần này ma quỷ ảnh tử mặc dù không có tổn thương đến hắn, nhưng lại uy hiếp đến Ngưu đại ca cùng Doãn Nhi an nguy. Mà Lâm Vũ nội tâm đã sớm đem Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi trở thành thân nhân mình. Cho nên chuyện này hắn tự nhiên không thể tùy tiện coi như thôi. Nếu không toàn bộ Trương gia chẳng phải là cho là mình dễ khi dễ. Đối với địch nhân, chỉ có đem bọn hắn đánh đau. Bọn hắn mới có thể lòng mang kiêng kỵ, rất hiển nhiên, chỉ đưa vào đi một cái Trương Hữu Tư, đối với Trương gia mà nói, còn xa xa chưa đủ, chờ trở lại hồi sinh đường sau đó, Lâm Vũ thay Bách Nhân Đồ xử lý trên đầu vết thương. Cho hắn bắt mấy uống thuốc, để cho hắn sớm muộn sắc dùng, Lệ Chấn Sinh một bên lựa dược tài, một bên quở trách Bách Nhân Đồ. Nói hắn không đủ ca môn nghĩa khí, xảy ra lớn như vậy sự tình cũng không kêu một tiếng. Bách Nhân Đồ cúi đầu không nói gì, như cũ một thứ mặt không biểu tình bộ dáng, thế nhưng nội tâm lại hết sức xúc động. Thông qua chuyện này, hắn mới biết được Lâm Vũ có bao nhiêu quan tâm hắn. Vậy mà vẻn vẹn bởi vì lo lắng hắn, liền đặc biệt phái Xuân Sinh nhìn chằm chằm hắn, cho nên mới phát hiện sau đó sự tình. Lần này cần không phải Lâm Vũ kịp thời đuổi tới, hắn cùng Doãn Nhi chỉ sợ thật muốn mất mạng tại Tây Sơn Công Viên. Không bao lâu, Hàn Băng tùy tiện cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Vũ sau khi thấy tranh thủ thời gian tiếp, Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thấp giọng nói ra, ta vừa rồi đã cùng cái kia phương Tây tổ chức lấy được liên hệ. Cũng tiến hành xác nhận, ồ, Lâm Vũ nào. Lập tức tinh thần tỉnh táo, gấp giọng hỏi, thế nào, cái này người là ma quỷ ảnh tử sao? Ta đem bọn hắn phát tới ảnh chụp tiến hành so với. Đúng là ma quỷ ảnh tử, đồng thời bọn hắn cũng đem ảnh chụp tiến hành so với. Cũng cho là đây chính là ma quỷ ảnh tử. Hàn Băng thanh âm có chút trầm thấp nói ra, mặt khác, căn cứ bọn hắn nói trên cánh tay hình xăm. Ta cũng phát hiện, cái này ma quỷ ảnh tử, cánh tay phải khuỷu tay phía dưới, xác thực có một cái hắc sắc ma quỷ nắm xiên hình xăm. Hơn nữa thân cao cùng hình thể cũng đại khái ăn khớp. Cho nên, tổng hợp xem tới, lần này hẳn là sẽ không sai lầm. Cái này người đúng là ma quỷ ảnh tử. Là hắn cái này chẳng phải kết. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Mặc dù biết khẳng định không sai. Thế nhưng lúc này tìm được chứng minh. Trong lòng của hắn vẫn là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng câu chuyện đột nhiên biến đổi. Thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, thậm chí trong giọng nói hơi có chút khẩn trương nói ra. Chính là bởi vì lần này chúng ta đánh chết cái này ma quỷ ảnh tử. Cho nên bọn hắn cái tổ chức kia đặc biệt nhiều cùng ta tiết lộ một chút tin tức. Lâm Vũ thần sắc khẽ giật mình, gặp Hàn Băng trong lời nói có hàm ý, vội vàng lên tiếng. Ra hiệu Hàn Băng nói tiếp đi, bọn hắn nói năm đó bọn hắn vây bắt ma quỷ ảnh tử thời điểm. Trước đó xác định người trong nhà chính là ma quỷ ảnh tử. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn dùng hồng ngoại máy dò xác nhận. Cả tòa trong phòng ngoại trừ ma quỷ ảnh tử không có người nào nữa. Cho nên bọn hắn mới hướng trong phòng ném mạnh đại lượng lựu đạn. Đem ma quỷ ảnh tử nổ chết tại chỗ tại trong phòng. Hàn Băng trầm giọng nói ra, kỳ thực nếu là đổi lại người bình thường, khẳng định đã sớm bị tạc hài cốt không còn, thế nhưng ma quỷ ảnh tử trên thân món kia áo choàng phi thường không tầm thường. Là dùng một loại phi thường hy hữu đặc thù kim loại chế thành. Cho nên bởi vì cái này áo choàng bảo hộ, ma quỷ ảnh tử trên thân mặc dù bị tạc nát, thế nhưng hai tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bọn hắn kiểm tra đôi này cánh tay thời điểm, phát hiện ma quỷ ảnh tử cánh tay phải khuỷu tay địa phương. Cũng đồng dạng có loại này, ma quỷ nắm xiên, đồ án, Hàn Băng nói lời này thời điểm thanh âm bên trong không khỏi mang theo một tia hoảng sợ. Mặc dù nói là xuất từ trong miệng nàng, thế nhưng nàng như cũ cảm giác lạnh cả sống lưng, mười phần không thể tưởng tượng, sao lại có thể như thế đây? Một thân hình bị tạc nát người, vậy mà lại lần nữa mọc ra da thịt, sống lại, liền xem như đặt ở hoa hạ huyền học bên trong. Loại chuyện này, cũng cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại tồn tại a. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này cũng không khỏi há to miệng. Thần sắc lập tức biến ngưng trọng vô cùng, có chút kinh nghi hỏi, bọn hắn, xác định không có tính sai sao? Nói xong hắn vô ý thức ngắm nhìn hai bên trái phải bách nhân đồ. Thật là không nghĩ tới Hàn Băng nhận được tin tức, vậy mà cùng bách nhân đồ vừa rồi nói không kém bao nhiêu. Ta cũng hoài nghi bọn hắn tính sai, thế nhưng giống bọn hắn loại này ngành, đối ngoại tuyên bố loại tin tức này thời điểm, nhất định sẽ nhiều lần xác nhận rõ ràng. Hàn Băng trầm giọng nói ra, bởi vì vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Là sẽ ảnh hưởng bọn hắn tự thân hình tượng và danh dự. Mà tuyên bố tin tức này về sau, bọn hắn tại trên quốc tế danh dự, cũng xác thực bởi vì ma quỷ ảnh tử lần nữa hiện thân nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cái kia có thể là bọn hắn vì vãn hồi quốc gia mình hình tượng. Cố ý lập nói dối đâu, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, loại chuyện này hay là muốn mắt thấy mới là thật. Hiện tại ma quỷ ảnh tử chết tại trước mặt chúng ta. Mà khoảng cách ma quỷ ảnh tử tử vong đã qua mấy giờ? Hắn sống lại sao? Cái này ngược lại là không có. Ta vừa rồi đặc biệt quan sát qua hắn thi thể. Xác nhận hắn thi thể tại sau khi chết vài giờ biến hóa. Cùng người bình thường sau khi chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hàn Băng thanh âm trầm thấp nói ra. Cho nên ta cũng không tin bọn hắn lời nói. Bất quá để cho an toàn, ta quyết định một hồi sẽ đích thân áp giải cái này ma quỷ ảnh tử thi thể trừ hỏa mai táng tràng. Nhìn tận mắt hắn thi thể tại vách lò bên trong hóa thành cho tàn. Cái kia không còn gì tốt hơn. Lâm Vũ lên tiếng, trong lòng không khỏi cũng nhiều một tia bất an cùng kinh nghi. Mười phần đồng ý Hàn Băng nhìn tận mắt ma quỷ ảnh tử thi thể hóa thành cho tàn. Lần này liền một tơ một hào tổ chức tế bào cũng không có. Xem cái này ma quỷ ảnh tử lại thế nào. Phục sinh, nói chuyện điện thoại xong sau đó Hàn Băng không có chút nào trì hoãn. Đêm đó tùy tiện đem ma quỷ ảnh tử thi thể đưa đến hỏa táng tràng. Hơn nữa đúng là nhìn tận mắt thi thể bị hỏa táng sau đó mới rời khỏi. cho Lâm Vũ phát cái tin nhắn bàn giao một tiếng, mà Lâm Vũ cũng tương tự cho Hàn Băng trở về cái tin nhắn. Phó thác Hàn Băng giúp hắn điều tra, nhìn xem phía sau thuê ma quỷ ảnh tử tới ám sát hắn. Có phải hay không Trương gia, nhận chuyện này phong ba ảnh hưởng, để cho Lâm Vũ nguyên bản buông lỏng xuống tới nội tâm lần nữa khẩn trương lên. Trong bóng tối cũng không khỏi nhiều một tia phòng bị, bất quá cũng may tiếp xuống mấy ngày đều chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà theo năm vị càng ngày càng nặng, giao thừa cũng đúng hạn mà tới, bởi vì đổi lại căn phòng lớn, cho nên giao thừa ban đêm Lệ Trấn Sinh, Bách Nhân Đồ, Doãn Nhi còn có Xuân Sinh, Thu Mãn đều ở nơi này ăn Tết, liền bộ thừa cũng ở nơi đây uống vài chén rượu mới trở về bồi chính mình sư phụ. Vào lúc ban đêm mọi người uống rất tận hứng, mãi cho đến trời vừa rạng sáng đa tài tan cuộc, mà Lệ Trấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ cũng ước định, sáng sớm ngày mai liền cho Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ lão trượng mẹ nương chúc Tết. Thế là đầu năm mùng một buổi sáng Lâm Vũ mới vừa dậy không bao lâu. Tùy tiện nhận được Lệ Trấn Sinh điện thoại. Uy, Lệ đại ca, tất cả đứng lên, đến đây đi, Lâm Vũ ngay tại đánh răng. Nhận điện thoại liền vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại nói ra. Tiên sinh, y quán bên này người. Đầu bên kia điện thoại Lệ Trấn Sinh đột nhiên trầm giọng nói ra. Ngươi qua đây chuyến đi, chúc Tết sao, quên đi, ngươi nói dùm cho ta bọn hắn không cần. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Biết rõ hàng năm lần đầu tiên thời điểm, đều có thật nhiều người bệnh chạy đến y quán bên trong chúc Tết. Không phải, Lệ Trấn Sinh trở lại quét mắt ngồi ở đại sảnh trên ghế salon cho trắng nõn. Tinh khí đều tốt nam tử trung niên, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, là huyền y môn người. Huyền y môn người, Lâm Vũ hiển nhiên hơi kinh ngạc, tiếp theo từ tốn nói. Không thấy, đại lần đầu tiên, suối quẩy, tiên sinh, ngươi, vẫn là tới một chuyến đi. Lệ Trấn Sinh thấp giọng nói ra, hắn tự xưng là huyền y môn phó trưởng môn, cách trương.